Độc Hành Thiên Hạ tập 84. Khoa Phụ Mão và vài vị khoa phụ đều tự hạ phụ tăng trưởng. Chỉ thấy phụ tăng trưởng hóa thành một gốc cây đại thụ che trời. Nó vây quanh mọi người. Phượng Nghiên Du tế khởi trấn yêu tháp, đem mọi người thu vào bên trong tháp. Bên trong tháp, Tổng Cao Đức tế khởi bạch cốt yêu thành, khiến mọi người tiến vào trong yêu thành ấy. Lập tức Hiền Viên Quang tế khởi chỉ nam xa của mình, bao phủ lấy hết thảy mọi người. Cho dù có tầng tầng phòng ngự, hai cỗ khí tức này vẫn tạo cho bọn họ áp lực cực lớn. Thạch Tình Vân trước hết chống cự không được, khoái miệng tràn ra một vòi máu tươi, kêu lên một tiếng đau đớn rồi ngất đi. Thiếu Bảo, tới tột cùng là triệu tập cấm bảo nào, sao lại lợi hại như vậy? Hòa Phụ Mão lẩm bẩm cất tiếng nói. Những người khác trong lòng cũng buồn bực vạn phần, có thể chống đỡ với cấm bảo của Chu Thiên Tinh Cung, đương thời cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Tuy nhiên Diệp Húc tu luyện hiển nhiên không phải Hoàng Tuyền Ma Tông tâm pháp, bởi vậy triệu tập ra ảo ảnh cấm bảo tuyệt đối không phải luân hồi thiên bàn của Hoàng Tuyền Ma Tông. Tống Cao Đức mới cười nói, nếu có ai liếc mắt một cái thăm dò là được rồi. Lời tuy nói là như vậy, nhưng bọn họ không ai dám can đảm đi tìm hiểu. Ảo ảnh có hai loại cấm bảo đối bính với nhau, tản mát ra uy thế thật sự quá mạnh mẽ. Bọn họ chỉ cần rời khỏi bảo hộ nơi này, khẳng định là bị oanh sát. Bên trong mật thất, Diệp Húc và Đinh Phụ Đạo chiến đấu đã tới hồi gay cấn. Một cỗ khí tức hủy diệt theo hai loại ảo ảnh cấm bảo đồng thời truyền tới. Đồ thiên thần sát đại trận diệt sạch hết thảy, làm cho hết thảy bị luyện hóa thành hư vô. Tám đại đồng nhân giống như thượng cổ ma thần sống lại, một quyền oanh ra, làm cho không gian bị nghiền nát, đánh cho Chu Thiên Tinh Cung động đáng không ngớt. Từng khối bị phá nát, làm cho ảo ảnh cấm bảo bị dính ở trên hư không, căn bản không thể bị triệu tập ra hoàn toàn được. Mà khi tinh cung lộ ra được một phần ba trong hư không, Diệp Húc nhìn thấy một pho tượng tinh quân khủng bố đã hiện ra trong tinh cung, khí thế mạnh mẽ bá đạo vô cùng. Tinh quân này bộ mặt dữ tợn hung ác giống như ma thần, khi ra tay cứng rắn chống đỡ lại đồ thiên thần sát đại trận, đón đỡ công kích của tám đại đồng nhân. Hai đại cấm bảo đối chọi với nhau, từng đạo công kích muốn đè nát hư không, nổ nát một dãy núi, đè xuống người đám cường giả như Đinh Phụ Đạo và Diệp Húc. Cũng may, Diệp Húc có ảo ảnh cấm bảo bảo vệ, không có bị công kích tới bản thể của mình, dù vậy trong lòng của hắn cũng không khỏi hoảng sợ. Chu Thiên Tinh Cung, cái cấm bảo này uy năng chỉ sợ còn trên cả đô thiên thập nhị đồng nhân của Thủy Hoàng Đế luyện chế ra. Cho dù là cấm bảo luân hồi thiên bàn của Hoàng Tuyền Thánh Tông, chỉ sợ cũng không bằng. Ầm vang một tiếng, Chu Thiên Tinh Cung đột nhiên dập nát. Không biết bao nhiêu tinh quân bị đô thiên thần sát đại trận rào sát, tự nhiên là không còn. Cấm bảo này uy năng tuy rất mạnh, nhưng dù sao, đám người Đinh Phụ Đạo không có độc ác như Diệp Húc, thiêu đốt nguyên thần chậm một chút, làm cho cấm bảo không thể hoàn toàn triệu tập ra được. Hết thảy, chết đi cho ta. Diệp Húc cất tiếng cười to, thúc giục đô thiên thập nhị thần sát bao vây bốn người Đinh Phụ Đạo vào bên trong. Hắn còn chưa kịp thúc giục, đột nhiên thân thể tám đại đồng nhân ngày càng mờ nhạt, rốt cuộc cũng biến mất không thấy đầu nữa. Đây là do hai đại nguyên thần hoàn toàn bị thiêu đốt sạch sẽ, làm cho những ảo ảnh đồng nhân này trở lại bên trong hoàng cung đại tần. Đám người Đinh Phụ Đạo không khỏi nhẹ nhàng thở ra, như rút được gánh nặng. Bọn họ không khỏi có cảm giác như vừa mới bước tới quỷ môn quan rồi đi vòng qua lại vậy. Diệp Thiếu Bảo, đây là trời không vong ta. Đinh Phụ Đạo cười ha hả. Không sai, người không có đồ thiên thập nhị đồng nhân, đó là lão hổ không răng. Diệp Húc hừ lạnh một tiếng, trong tay một vòng mặt trời chói chang dâng lên như thần vương, ngang nhiên đập xuống. Hắn không hề dùng tới tu vi của mình để triệu tập đồ thiên thập nhị đồng nhân, vẫn ở trạng thái toàn thịnh như trước. Một chiều Dương Thiên Thần Vương diệt kiếp ấn, liền làm cho một đệ tử tình cùng dập nát. Trời không vong ngươi, ta tới vong ngươi. Diệp Húc nâng một vòng trăng sáng trong tay khác, đột nhiên hướng tới một đệ tử tình cùng chụp xuống. Trên áp hắn ở bên trong U Thiên Thần Vương độ ách ấn, lập tức bàn tay to nắm thật mạnh, chỉ thấy vầng trăng sáng kêu lên một tiếng bị phá nát, lòng bàn tay hắn mở ra, máu tươi đầm đìa, cao thủ tinh cung này rõ ràng bị hắn bóp chết rồi. Đầu vai của hắn đột nhiên hiện lên một đạo bạch quang, bên trong bạch quang là một cái đầu trắng như tuyết, đột nhiên hai mắt nó mở ra, chỉ thấy hai đạo thần quang phóng ra, diệt sát đệ tử cuối cùng của tinh cung. Chỉ còn lại một mình Đinh Phụ Đạo đứng tại chỗ. Ba người này đều là nhân vật siêu quần bà tụy của tinh cung. Đáng tiếc chính là khi triệu tập ra Chu Thiên Tinh Cung, bọn họ đều tự thiêu đốt tình quần nguyên thần, làm cho tu vi bản thân tổn hao quá lớn. Mặc dù là vậy, nguyên thần tinh quân chỉ là một loại nguyên thần do bọn họ luyện chế. Bản thể bọn họ vẫn còn tồn tại nguyên thần của chính mình, thực lực vẫn cực kỳ dũng mãnh như trước đây. Nhưng Diệp Húc lấy gì là thiên địa tháp trấn áp thần thể, thực lực so với trước còn lợi hại hơn nhiều. Bởi vậy mà bọn họ bị một chiêu của Diệp Húc gạt bỏ, không có một con đường sống nào hết. Diệp Húc thu lại đệ nhất thần sát, mở ra năm ngón tay, từng giọt máu tươi nhỏ xuống, ngẩng đầu nhìn về phía Đinh Phụ Đạo. Trong lòng Đinh Phụ Đạo đột nhiên cảm thấy lạnh lẽo, khóe mắt nhảy lên kịch liệt, môi rung rung, đang muốn mở miệng. Đột nhiên Diệp Húc bùng lên, thân hình giống như núi cao, hai tay quản lý U Thiên, Dương Thiên, Nhật Nguyệt Luân Hồi. Đi chết đi! Hai thần vương công đức ấn hạ xuống, Đinh Phụ Đạo giận dữ giống lên, thi triển toàn lực đón nhận. Chỉ nghe thấy những tiếng nổ rầm rầm, thân thể của hắn bị Diệp Húc đánh nát, máu nhuộm trời cao. Diệp Húc nhẹ nhàng thở ra, tu hồi hết thảy nguyên thần của bốn người Đinh Phụ Đạo, trấn áp bên trong đỉnh. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân đau đớn như muốn nứt ra vậy. Bản thân bị gãy không biết bao nhiêu xương cốt. Hắn có một loại kích động muốn nằm xuống mà không bao giờ đứng lên được nữa. Liên tục ác chiến, liên tục chạm mặt cường địch, chính mình đang mang thường thế cực kỳ nghiêm trọng. Cơ thể bị xé rách, xương cốt gãy, thậm chí ngay cả bởi hai nguyên thai, nguyên thần cũng bị thương nặng. Phía trên nguyên thai tràn ngập những vết rách, nguyên thần ngọc thụ bên trong nguyên thai bị đánh cho dập nát, không biết bao nhiêu cành lá. Thậm chí, có mấy ngọc thụ trong nguyên thai bị nhổ cho tận gốc, tu vi bị đánh xuống ảo thai kỳ. Thiệt hại lớn. Diệp Húc không khỏi cười khổ, hắn vẫn lần đầu tiên bị thương thế nghiêm trọng tới như vậy. Thậm chí một bộ phận nguyên thai bị đánh rớt cảnh giới. Tuy nhiên khi ánh mắt của hắn quét khắp mọi nơi, nhìn thấy bên trong mật thất này, không ngờ vẫn còn hàng trăm linh mạch bậc sáu, cùng với hơn 10 kiện nguyên thần trị bảo, cùng 6 quả linh đan, khóe miệng không khỏi lộ ra nụ cười. Ngoại trừ mấy thứ này, còn có hàng đống bảo vật của đệ tử tình cung sau khi chết rơi xuống, chồng chất như núi. Trong đó linh mạch, tài liệu, dị bảo cũng không phải là ít. Mấu chốt nhất chính là Đinh Phụ Đạo luyện chế Đại Chu Thiên Tinh Đấu trận đồ cũng lờ lửng ở trong không trung. Tấm trận đồ này uy lực so với trận đồ bình thường còn mạnh hơn nhiều. Hiển nhiên là hắn cực cực khổ khổ cướp đoạt tinh thần nguyên tử tinh thạch mà luyện chế mà thành. Kiếm lớn. Diệp Phúc liên tục hò khan, phun ra một búng máu, mỉm cười nói. Ầm vang một tiếng, mật thất đột nhiên bắt đầu sụp đổ. Đây không phải là một ngôi nhà sụp bình thường, mà là do hai đại cấm bảo luân phiên oanh kích làm cho hư không không xong, không gian tan biến, không gian mật thất cũng không thể chịu đựng nổi, bắt đầu tan vỡ, hóa thành hư vô. Diệp Hùng cố nén đau đớn, thân hình rung lên, vạn điều bay ra, thu hồi tất cả bảo vật này, quần tới bên trong ngọc lâu của mình. Hắn lập tức nhảy dựng lên, cắn chặt răng mà bay ra bên ngoài. Phía sau hắn, mật thất đột nhiên mất đi, hóa thành một mảnh hỗn độn, hoàn toàn đã biến mất. Nếu là hắn chậm một bước, hơi chậm một bước thôi sẽ bị hủy diệt trong hư không này, thì cốt cũng vô tổn. Đám người Hiên Viên Quang đi ra, Phượng Yên Du nhanh chóng bước lên phía trước nâng Diệp Húc. Những người khác nhìn ngơ ngác, thật mật thất sau lưng, sau một lúc lâu cũng không nói nên lời. Chiến tích của Diệp Húc khiến cho mọi người hoàn toàn rung động. Bài đệ tử tinh cung đều là cao thủ đứng đầu, nhất là Đinh Phụ Đạo, là đại vù hợp thể kỳ. Hiện giờ, bài người này có 5 người chết trong tay Diệp Húc, 2 người khác cũng bị hắn đánh trọng thương, chết ở trong tay Phượng Yên Nhu và đám người Tống Cao Đức, thậm chí ngay cả con trai của Tình Đế, Thạch Tình Vân cũng bị bắt giữ. Cứng rắn đối kháng nhiều đại vù vây công, liên tục giết chết 5 vị đại vù, trọng thương 2 người, cứng rắn chống lại ảo ảnh cấm chế. Tù vi nguyên thai kỳ mà có thể chiến lực bậc này, Diệp Húc đúng là đủ kiêu ngạo. Chân nguyên trong cơ thể Diệp Húc có thể tự động lưu chuyển, sức sống dũng mãnh bừng bừng đi vào trong cơ thể, chữa trị thân thể tổn thương. Cùng lúc đó, Di Đà Thiên Bảo Nguyên Thai Quyết cũng luyện hóa các nguyên thần đại vu tích tụ trong cơ thể hắn, bùng ra tu vi tổn thất, chữa trị lại nguyên thai. Mà Hạo Thiên Đại Nhất Nguyên Thần Kinh đã không ngừng vận chuyển, không ngừng tu bổ nguyên thần bị tổn thương kia. Đủ loại tâm pháp của hắn giống như những máy móc tinh vi đã không ngừng chữa trị thân thể nguyên thai, nguyên thần của hắn, khiến cho hắn nhanh chóng khôi phục tới trạng thái toàn thịnh. Sau một lúc thật lâu, Diệp Húc đứng dậy, mi tâm mở ra, Khoa Phụ Man, Viên Thiên Công,

làm cho mặt mũi hắn bầm dập. Cha ta và ca ca của ta sẽ giết sạch sẽ cả nhà của các ngươi. Thạch Tinh Vân vẫn kiêu ngạo như trước. Mọi người không còn cách nào khác, hận tới mức nghiến răng trèo trèo, cũng không dám hạ sát thủ với hắn. Nếu như tính mệnh của Thạch Tinh Vân bị uy hiếp, một thức vô pháp của tình đế sẽ từ trong tử phủ của hắn bắn ra. Loại cao thủ cấp bậc này chỉ sợ một kích cũng không ai ở đây ngăn cản được, tuyệt đối một trường diệt sát, không lưu lại ai cả. Thạch Tinh Vân hiển nhiên cũng biết về điểm này, bởi vì kiêu ngạo vô cùng, cố ý chọc giận mọi người, tính toán mượn tài tình đế gạt bỏ tất cả mọi người. Phù pháp tình đế sao? Diệp Phúc đi tới phía trước, ánh mắt nhìn thẳng vào mi tâm của Thạch Tinh Vân, thản nhiên nói, lần trước dựa vào tuyệt đại cường giả Thánh Tông ta ra tay, bực lùi nửa thức vũ pháp này. Lúc này ta muốn thử xem một chút thủ đoạn của tinh đế sẽ như thế nào đây. Đám người Phượng Nghiên Du sắc mặt khẽ biến, thực lực của tinh đế dũng mãnh kinh người. Cho dù là hắn chỉ để bên trong tử phủ của Thạch Tinh Vân có nửa thức vũ pháp, nhưng cũng không phải là người thường có thể chống cự được. Diệp Húc tính toán đối kháng nửa thức vũ pháp này, không thể nghi ngờ là đang đánh cuộc với tính mạng của mình. Tuy nhiên Diệp Húc lại không cho là đúng. Hắn tự mình suy xét, tu vi của Thạch Tinh Vân quá yếu, chỉ là vũ sĩ vừa mới luyện tới nguyên đan kỳ mà thôi. Tử phủ của hắn còn chưa đủ chắc chắn để cất chứa một thức vũ pháp tinh đế thi triển toàn bộ thực lực. Bởi vậy tinh đế chỉ để nửa thức vũ pháp ở bên trong tử phủ của hắn, chỉ là một bàn tay to mà thôi. Bàn tay to này cho dù dũng mãnh như thế nào, lực công kích cũng chỉ có hạn. Huống chi, ở hải ngoại tiên các, tinh đế đã sử dụng bàn tay to này một lần, bị ma đạo kinh văn của Hoàng Tuyển Ma Tông truyền tới, cứng rắn bức lui, không thể không ngủ đông bên trong tử phủ của Thạch Tinh Vân, uy năng có thể đã bị hao tổn. Hơn nữa, bàn tay to này của tinh đế ở trong hải ngoại khi bùng đổ ra, Diệp Phúc còn nhớ rõ ràng, khi đó bàn tay to này gần như phá hủy thân thể, nguyên thần, tu vi, thậm chí là tin tưởng của hắn. Lúc ấy, hắn đau khổ giãy giụa, nhưng không có chút tác dụng nào. Nếu không phải Hoàng Tuyền Ma Tông có tuyệt thế cường giả ra tay cứu giúp, thì tính mạng của Diệp Húc lúc đó đã treo lên rồi. Đối với người khác mà nói, sắp chết tới nơi mà được cao nhân cứu giúp là một chuyện vô cùng may mắn, hơn phần nửa là may mắn. Nhưng đối với Diệp Húc mà nói, phải để cho người khác cứu mình, quả thực đã vô cùng nhục nhã, chỉ có thể nói thực lực của mình không đủ thôi. Hiện giờ hắn xưa đầu bằng nay, thực lực so với trước kia tăng trưởng không biết bao nhiêu lần. Tuy rằng tinh đế đối với hắn mà nói vẫn như một tòa núi cao ngẩng đầu nhìn không thấy đỉnh, nhưng hắn chỉ lưu lại nửa thức vũ pháp. Diệp Húc có tin tưởng thử một lần, quyết tâm sửa mối nhục lần trước. Xuất hiện đi. Diệp Húc chỉ vào mi tâm của Thạch Tinh Vân điểm tới. Một kích này của hắn tuyệt đối có thể bổ đôi đầu của Thạch Tinh Vân ra. Người muốn chết à? Thạch Tinh Vân bị khí thế của hắn tập trung, thậm chí còn không thể động đậy được chút nào. Hắn kêu gào lên, cha ta sẽ giết ngươi. Mi tâm của hắn đột nhiên vỡ ra, một bàn tay to trắng như tuyết chậm rãi từ trong tử phủ của hắn hiện ra. Tốc độ của nó tuy chậm nhưng tràn ngập khí tức bá đạo, dường như chỉ kém uy năng của ảo ảnh cấm bảo chút ít. Bàn tay to này vừa mới xuất hiện, đám người Phượng Yên Nhu, Hiên Viên Quang lập tức dừng chân không đổi. Tất cả bị một cỗ khí đãng hất lên cao, thậm chí ngay cả đám người Viên Thiên Công, Khoa Phụ Man, tu vi cao nhất cũng hết thảy bị khí lãng hất lên, bắn lên trên tường. Tất cả bị khí tức của bàn tay to dán chặt lên trên tường, không chút chống cự. Một cỗ khí tức tối nghĩa mà rộng lớn như biển, làm cho người ta có cảm giác không thể kháng cự được. Dường như đằng sau bàn tay to này, trong hư không, chính là một pho tượng đầu đội trời, chân đạp đất, giống như thiên thần đang nhìn xuống chúng sinh. Ánh mắt của hắn lạnh lùng, nhìn hết thảy chúng sinh vạn vật thế gian, giống như nhìn một con kiến. Nếu ai có gan cãi lại mệnh lệnh của hắn, chỉ có một con đường chết mà thôi. Đây chính là tình đế, bá chủ, chủ thiên tình cung, kiêu hùng đương thời. Bàn tay to này bao phủ quanh thần của Diệp Húc, thình thịch, nó ép trong nguyên thai phía sau Diệp Húc bị thu nhỏ lại kịch liệt, tất cả chỉ còn có phạm vi 3 mét, 12 nguyên thai lơ lửng phía sau hắn, ngay cả ngọc thụ trong nguyên thai cũng bị ép thu nhỏ lại. Chỉ nghe răng rắc mấy tiếng, trong cơ thể Diệp Húc truyền tới tiếng xương cốt kêu lên. Bàn tay to của tinh đế vẫn mạnh mẽ như vậy, hùng mạnh tới không thể địch nổi. Bàn tay to này không chỉ có muốn đánh tan nguyên thần nguyên thai của hắn, đồng thời muốn đánh vỡ tin tưởng, niềm tin của hắn, làm cho hắn triệt để bị đánh tan. Tình đế, Lần trước ngươi không giết được ta, lần này cũng không có khả năng. Diệp Phúc đứng yên tại chỗ, nhìn bàn tay to đang đánh tới hắn, áp lực cho thân thể hắn giống như bị ảo ảnh cấm chế đè nặng lên vậy, như thân hình của hắn vẫn thẳng tắp như cũ. Lúc này đây, ta không thể mượn người khác ra tay, ta muốn dựa vào lực lượng của mình. Nguyên thành nguyên thần dung nhập vào thân ta, dường thiên thần vương diệt kiếp ấn. Diệp Phúc thét dài một tiếng, áo làm tung bay phấp phới, một đầu tóc đen không gió mà tự bay lên. Hắn há miệng hút một cái, chỉ thấy nguyên thai giống như vầng thái dương nhỏ dũng mãnh tiến vào trong miệng hắn. Diệp Phúc khí thế đại tăng, vòng mặt trời trong tay trở nên chói chang hơn, tiến hóa ra dường thiên thần giới. Hắn giống như một pho tượng dường thiên thần vương, lạnh lùng nhìn về phía sau bàn tay to của tình đế, dường như nơi đó có bóng dáng của tình đế vậy. Ánh mắt của hắn giống như nhìn một con kiến đang đại nghịch bất đạo mà khiêu chiến mình. Dường thiên thần vương diệt kiếp ấn là muốn tiêu diệt loại đại nghịch bất đạo này. Nó đánh xuống vô cùng kiếp số, hủy diệt tất cả cuồng đồ khiêu chiến tôn nghiêm của mình. Lúc này khí thế của Diệp Húc so với khí thế mà bàn tay to của tình đế lộ ra không chút thua kém. Khí thế của hắn đã đủ chống lại nửa thức vũ pháp này rồi. Khiếm khuyết chính là tu vi và thực lực. Rầm một tiếng, dường thiên thần vương diệt kiếp ấn rốt cuộc đã va chạm với nửa thức vũ pháp này. Trong nháy mắt, nó bộc phát ra uy năng kinh người, hào quang bắn ra chói lọi, làm cho đám người Phượng Yên Du và Viên Thiên Công không thể thấy rõ tình hình chiến đấu. Bọn họ bị dính chặt lên trên vách tường, khí lãng mênh mông không thể thở dốc được. Tất cả chỉ nghe thấy tiếng va chạm rầm rầm truyền tới, đình tai nhức óc. Loại thanh âm này giống như mưa bão sấm chớp, động đất sóng thần, dường như thế giới muốn tan biến tới nơi vậy. Mặt đất đang run rẩy, thế giới lay động, bàn hoàng lăng xây dựng chắc chắn như vậy, không gian chắc chắn như thế, thậm chí xuất hiện những vết rách tối đen lan tràn khắp mọi nơi, nhìn thấy mà ghê người. Vết rách không gian này nếu chạm phải một cường giả tam xương cảnh đỉnh phong, dễ dàng có thể xé rách đối phương, tuyệt đối không có bất kỳ phản kháng nào được. Rốt cuộc, bụi bặm lắng đọng, các loại khí tức tan đi, đám người Phượng Yên Du rốt cuộc cũng có thể nhúc nhích. Mọi người vội vàng hướng tới trung tâm trận chiến nhìn lại, chỉ thấy trong thông đạo lưu lại một cái hố to, phạm vi hơn chục mét. Thạch Tình Vân đứng bên cạnh hố, hai mắt dại ra, ngây ngốc nhìn phía trước, mà Diệp Húc cũng không thấy bóng dáng đầu nữa. Ta tiếp được rồi, rốt cuộc ta cũng tiếp được nửa thức vũ pháp của tình đế. Mọi người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Diệp Húc bị bàn tay to của tình đế đánh bay đi, đâm thẳng vào vách tường bạch ngọc đối diện. Vách tường lập tức hiện ra một cái lỗ đen không biết sâu bao nhiêu. Vách đá bàn hoàng lăng trải qua cao thủ đại thương hoàng triều gia cố, bất kể là không gian hay là vách đá đều vô cùng chắc chắn, khó có thể công phá được dễ dàng. Vậy mà Diệp Húc va chạm trực tiếp lại tạo thành cái động lớn như vậy, có thể thấy được va chạm mạnh mẽ, mãnh liệt như thế nào. Sau một lúc lâu, Diệp Húc từ trong cử động đi ra, từ từ thở hắt ra. Tuy rằng miệng hắn mang theo vết máu, hiển nhiên bị thương không nhẹ, nhưng mỉm cười, cười vô cùng khoái trá. Tới tột cùng là chuyện gì đã xảy ra? Tống Cao Đức lẩm bẩm nói, có ai thấy rõ không? Mọi người lắc đầu. Bên trong đây chỉ có Thạch Tinh Vân và Diệp Húc là biết rõ chuyện gì xảy ra. Diệp Húc mỉm cười không nói, Thạch Tinh Vân thì dường như bị dọa cho xí ngốc rồi. Mọi người chỉ có thể buồn bã trong lòng. Tống Cao Đức quay đầu nhìn về phía Thạch Tinh Vân, nhè răng cười độc ác nói, này tiểu tử, ngươi còn kiêu ngạo nữa sao? Lão tử hiện giờ làm thịt ngươi đây. Khoa phụ Minh Nguyệt xuất ra cái nồi sắt của mình, cầm ra một vốc hỏa tinh, nhấc cái nồi sắt lên. Tiểu hỏa tinh chùi lùi ở dưới đáy nồi, làm cho cái nồi sắt này nóng lên, cười mà nói, ta đã chuẩn bị nồi điêu xoong chảo tốt rồi, chờ Tống tiểu đệ làm thịt tiểu tử này rồi hạ nồi thôi. Tống Cao Đức không khỏi rùng mình một cái, hắn quên tưởng vị đại vô y của khoa phụ tộc này hay nói giỡn. Tuy nhiên, xem cử chỉ hiện tại của nàng không giống như đang nói giỡn chút nào, nghiễm nhiên muốn cho Thạch Tình Vân vào trong nồi hấp cách thủy rồi. Ta thích ăn sống, lưu lại cho ta cái đùi, thịt non quá. Viên Thiên Công nước biếng chảy dài. Thiểm Yêu Vương vươn cái đầu lưỡi nhỏ của mình liếm mặt Thạch Tình Vân một cái, cười ha hả mà nói, ta thích ăn chín tái hơn, thịt non mềm thế này cắn một miếng vào miệng là trồi luôn vào bụng rồi. Tống Cao Đức và Hiền Viên Quang gần như ói ra, đám người kia có phải là người không vậy? Không nên, không nên, cha ta và đại ca ta sẽ giết sạch các người, đuổi tận giết tuyệt các người. Thạch Tinh Vân rốt cuộc tỉnh táo lại, mặt mày hoảng sợ, kêu lớn hẳn lên. Tiểu tử thối, còn kiêu ngạo như vậy. Tống Cao Đức nhanh chóng tiến lên, nắm tay Kiều Vàng. Tống huynh, vừa rồi ta chỉ bức bàn tay to của tình đế trở lại tử phủ của hắn, cũng không có phá vỡ được nửa thức phù pháp này. Nếu người động đến hắn, bàn tay to của tinh đế tất nhiên lại đánh giả tiếp đấy. Diệp Húc cười cười cất tiếng nói, lấy thực lực trước mắt của ta so với bàn tay to của tinh đế vẫn là không bằng, không thể hoàn toàn phá vỡ nửa thức vũ pháp này đâu. Tống Cao Đức vội vàng dừng chân, nhấp nháy mắt nói, nói cách khác, tiểu tử này vẫn là con nhím, sợ không được và không được. Diệp Húc đi về phía Thạch Tinh Vân, khí tức của hắn dường như khác vừa rồi, dường như đánh một trận với bàn tay to của tinh đế, khiến cho khí chất của hắn được tẩy lễ một lần. Ánh mắt của hắn trở nên vô cùng sâu xa, khí thế nguyên vô cùng bá đạo bắt đầu dần dần nội liễm. Hiển nhiên vừa rồi, hắn đánh nhau với bàn tay to của tình đế đã có thu hoạch rất lớn, khiến cho tầm mắt khí tức của hắn đạt được tới độ cao mới. Loại nâng cao vô hình này mang tới chỗ tốt cực kỳ trọng yếu, có thể cho hắn tù luyện tới một vị trí rất cao. Lưu đại thiếu chủ tình cung, ta còn có chỗ cần dùng. Diệp Húc một tay chụp tới, túm lấy đan điền của Thạch Tinh Vân, bắt lấy ngọc lâu của hắn ra khỏi đan điền. Chỉ thấy đây là một tòa cao hư hoan hỷ huyền hoàng lâu 8 tầng, tư chất gần với 9 tầng ngọc lâu nhất. Hiển nhiên đạt được thiên đạo kế thừa cũng không phải là nhỏ. Tư chất đúng là không tồi. Diệp Húc tán thưởng một tiếng, bàn tay nắm thật chặt, nên tòa ngọc lâu này dập nát. Chỉ thấy từng điều linh mạch từ trong ngọc lâu rơi xuống đất, chồng chất như núi, quay cuồng bên trong thông đạo. Lập tức một cỗ linh khí nồng đậm tới cực điểm, cuồn cuộn xuất hiện, khí trời như xương, khiến cho mọi người không khỏi rung động tinh thần, thần thanh khí sảng. Thật là nhiều linh mạch, tiêu chủ tinh cung không ngờ mang theo nhiều linh mạch như vậy, quả thực là một kho báu lớn. Ánh mắt của mọi người không khỏi nhìn thẳng, nhưng linh mạch này nhiều vô kể, còn có nhiều tài liệu vô bảo đủ loại, nhiều không đếm hết. Diệp Húc phất tay, đem một nửa linh mạch và các loại tài liệu khác thu hồi lại, lưu lại một nửa cho mọi người tự phân chia. Đợi khi mọi người chia của xong, lúc này mới mang theo Thạch Tinh Vân tiếp tục đi tới, đi vào sâu bên trong bàn hoàng lăng. Lưu tiểu tử này lại có lợi ích gì? Phượng Yên Du đi sát bên người Diệp Húc, dịu dàng nói, nếu gặp được cấm chế mà chúng ta không thể ứng phó nổi, trực tiếp ném tiểu tử này vào, người đoán sẽ phát sinh tình huống gì? Diệp Húc cười cười, hỏi ngược lại, người thực là tà ác. Hiền viên Bình Nguyệt ở bên cạnh, nói thầm. Diệp Húc cười ha ha, Hiền viên Bình Nguyệt và Phượng Yên Du đột nhiên dừng chân ở một ngã tư. Hai thiếu nữ liếc nhau, sắc mặt trở nên ngưng trọng hiếm thấy. Trong bàn hoàng lăng, không ngờ mai táng không chỉ một vị vu hoàng. Hiền viên Bình Nguyệt ánh mắt lay động, nhìn về ba lối rẽ phía trước, nhíu mày cất tiếng nói. Điều này sao có thể? Tại sao lại có ba vị vu hoàng mai táng ở chung một nơi này? Ba vị vu hoàng cùng mai táng trong một mộ à? Không có khả năng. Đám người Tống Cao Đức buồn bực vạn phần. Hiền viên Quang trầm giọng nói, chuyện này tuyệt đối không thể phát sinh, thân phận của vu hoàng tôn quý bực nào, cho dù là đại thường hoàng triều, trong thần tử cũng không có cường giả vu hoàng, căn bản không thể mai táng cùng một chỗ với bàn hoàng. Mặc dù là vu hoàng mai táng ở bàn hoàng lăng, không khỏi có ý khách át giọng chủ, đại thường hoàng triều căn bản không cho phép chuyện này phát sinh. Hắn xuất thân thiên đế thế gia, đúng là có nghiên cứu rất kỹ về nghi thức mai táng của hoàng thất cổ đại. Trong lòng của Diệp Húc cũng khó hiểu mà nói, Bình Nguyệt, người mở tử phủ, ta mượn ánh mắt của người nhìn một chút. Hiền viên Bình Nguyệt mở ra minh tâm, lộ ra không gian tử phủ. Một nguyệt thai giống như ánh mặt trời chói chang từ đằng sau lưng Diệp Húc bay lên, rơi vào bên trong không gian tử phủ của hắn. Hắn dùng nguyên thần trong nguyên thai đánh giá thế giới bên trong tử phủ của hiền viên Bình Nguyệt. Chỉ thấy nơi này sắc màu rực rỡ, phồn hoa rực rỡ. Xa xa là một mảnh biển rộng. Trên biển có một vầng trăng nhỏ sáng tỏ trên không trung, khác xa một trời một vực với tử phủ của hắn. Diệp Húc tán thưởng một phen, mượn hai tròng mắt của hiền viên Bình Nguyệt mà nhìn về phía ba thông đạo. Ánh mắt của hắn lướt qua hết mọi trở ngại, vượt qua những cấm chế mạnh mẽ, tốc hành đi sâu vào bên trong hoàng lăng. Chỉ thấy cuối đường là một quan tài thật lớn, lờ lửng giữa không trung. Vô số các quan tài nhỏ vờn quanh, phiêu đãng qua lại, dường như đang bảo vệ chủ nhân. Bên trong quan tài lớn, tràn ra từng đám mây tía. Trên không trung của đám mây tía này hóa thành một ảo ảnh thật lớn, đó là một cửu phượng đầu người thân chim, tất cả có 9 đầu phượng, tản mát ra uy năng khủng khiếp, so với ảo ảnh cấm vào Chu Thiên Tinh Cung còn khủng bố hơn. Cho dù là tuyệt thế cường giả tam bất diệt cảnh, cũng không có khả năng lưu lại khí thế hùng mạnh như vậy, lưu lại dị tượng như thế này, đích thật là quan tài của một vị vu hoàng, nếu không không có khả năng có nhiều người bị chôn cùng tới như vậy. Diệp Húc hướng tới thông đạo bên phải nhìn lại. Cuối thông đạo cũng là một quan tài lớn, giống như quan tài ở bên trái, cũng có không biết bao nhiêu quan tài nhỏ vờn quanh. Trong quan tài tràn ngập thanh khí, tiến hóa thành tầng tầng lớp lớp hoa sơn, nâng quan tài lên, mà trên không trung của quan tài, thanh khí ngừng tụ, hóa thành một bộ dạng thiếu nữ, đầu người thần rắn. Bên cạnh phù hoàng cổ mộ này, những quan tài chung quanh đã mở ra không ít. Không ít thi thể đang trôi nổi ra ngoài, cũng là một vị thiếu nữ cung trang, dường như là tần phi bàn hoàng. Hiển nhiên đã có tuyệt thế cường giả tới đây mở quan tài ra. Hai vị này hẳn là nữ vu hoàng, chẳng lẽ là hoàng hậu ban hoang? Diệp Húc trong lòng khiếp sợ vạn phần. Điều hắn nghĩ không sai, hai tòa cổ mộ này mai táng hai vị nữ vu hoàng tu vi cực kỳ khủng bố, có thể cùng mai táng một chỗ với bàn hoàng, tuyệt đối là hoàng hậu của bàn hoàng. Những quan tài nhỏ bên cạnh các nàng hẳn là 3.000 mỹ nữ trong cung hoàng hậu. Hai vị hoàng hậu này sau khi chết, những tần phi này hết thảy phải chôn cùng các nàng. Từ cổ chí kim, nữ nhân trở thành vu hoàng mặc dù có, nhưng tuyệt đối không nhiều lắm. Diệp Húc biết, nữ vu hoàng này có 3 vị. Một vị là Nam Thiên Môn Chủ, nhân Tây Hoàng. Nghe nói mẹ của Tây Hoàng là một nữ vu hoàng. Còn có một vị là Thiên Yêu Cung Hy Hoàng. Cuối cùng là người khai sáng ra Hàn Nguyệt Cung, Nga Hoàng. Nhưng trong bàn hoàng lăng, không ngờ xuất hiện hai cỗ quan tài của hai vị nữ vu hoàng. Thật sự là ngoài dự kiến của hắn. Hai nữ nhân này có thể thành vu hoàng, thật sự kinh người. Thế gian hạn hữu, không chút kém với vị hoàng đế bàn hoàng này. Trong thông đạo chính giữa này, đó hẳn là nơi đi thông tới bàn hoàng chi mộ. Hắn mượn hai tròng mắt của Hiền Viên Bình Nguyệt, nhìn lại con đường ở giữa, nhưng chỉ thấy thông đạo này vô cùng sâu dài, sương mù trắng như tuyết, cho dù thần nhãn của Hiền Viên Bình Nguyệt cũng không thể nhìn thấu trong mộ. Diệp Húc chú ý kỹ, còn có mấy người đang đi trong thông đạo, ý đồ phá vỡ cấm chế, tiến sâu vào bên trong bàn hoàng lăng. Đột nhiên sương mù thoáng tản ra, một con thuyền vô cùng to lớn xuất hiện trước mắt hắn. Lâu thuyền này đang bay trên trời, tự động bay ở sâu bên trong bàn hoàng lăng. Dường như một vị hoàng đế đã chết xuống âm phủ, vẫn lo lắng hoàng triều mình thành lập, khống chế thuyền rồng tuần tra chung quanh. Quan tài của bàn hoàng hẳn là ở trong lâu thuyền này. Bàn hoàng sau khi chết, có hai vị hoàng hậu và tần phi làm bạn, lại khống chế lâu thuyền đi dạo chung quanh. Sau khi chết vẫn là vô cùng tôn quý, vô cùng thoải mái. Diệp Húc cực kỳ quen mắt với cái lầu thuyền này. Thuyền lớn vô cùng, thuyền rồng và thái tử sơ khống chế lúc trước cũng xa xỉ hoa lệ không kém. Nhưng so với lầu thuyền này thì quả đúng là một trời một vực. Một gã nhà quê đi so với người giàu của thành phố không thể nào so sánh nổi. Đột nhiên hắn cảm giác được trong lầu thuyền có một đôi mắt đang nhìn tới chính mình. Đây là một loại cảm giác mông lung, dường như là một vị khủng bố nào đó ở bên trong lầu thuyền, cảm ứng được hắn đang nhìn trộm. Mở to mắt mà tìm kiếm, xem ai đang âm thầm rình mình. Không nên nhìn nữa. Hiền Viên Bình Nguyệt thanh âm run rẩy, hai mắt đột nhiên nhảy xuống hai dòng huyết lệ. Tồn tại thần bí bên trong lầu thuyền kia, chỉ quét mắt một cái đã làm thần nhãn của nàng ta bị thương. Diệp Húc có thể cảm giác được, ánh mắt này vượt qua không gian rất mạnh. Một cỗ lực lượng khủng bố quỷ dị hướng tới Hiền Viên Bình Nguyệt mà đánh úp. Một ánh mắt có thể giết người. Việc này nói năng lượng chất chứa bên trong ánh mắt này tuyệt đối có thể gạt bỏ được Hiền Viên Bình Nguyệt tại chỗ. Hắn vội vàng rời khỏi tử phủ của Hiền Viên Bình Nguyệt, thu hồi lại nguyên thai nguyên thần của mình. Hắn nhìn thoáng qua sâu bên trong bàn hoàng lăng, một địa phương tiếp cận lâu thuyền, còn có một bóng dáng quen thuộc đang bị nhốt bên trong cấm chế rất mạnh, tràn ngập những nguy cơ. Diệp Húc không kịp nhìn kỹ, vội vàng đưa thân tới trước mặt thiếu nữ, lấy thân mình bảo hộ Hiền Viên Bình Nguyệt. Rầm một tiếng, đạo ánh mắt kia vượt qua không gian, dừng trên người Diệp Húc, làm cho thân hình hắn rùng lên bần bật. Nguyên thai lay động không ngừng. Hắn giận dữ quát lên một tiếng, nâng hai tay thi triển, Dương Thiên Thần Vương Diệt Kiếp Ấn, hung hăng chụp xuống dưới. Chỉ thấy trong lòng bàn tay của hắn, hai đạo mặt trời chói chang đột nhiên tắt. Một tiếng két, trong lòng bàn tay hiện ra hai dấu ấn hình con mắt. Đây là đạo ánh mắt kia lưu lại dấu vết trong lòng bàn tay hắn. Chẳng lẽ bàn hoàng còn sống à? Diệp Húc trong lòng khẽ khiếp sợ vạn phần. Bàn hoàng đã sống cách đây không biết bao nhiêu vạn năm, không có khả năng tiếp tục sống lại tới hiện tại. Nhưng đạo ánh mắt kia lại ẩn chứa lực lượng hung hãn vô cùng, so với một cái liếc mắt chết một không sai đại thần của Ứng Tông Đạo còn muốn kinh người hơn nhiều, tuyệt đối là tồn tại cấp bậc vu hoàng. Diệp huynh, nơi này thật sự là nguy hiểm lắm, chúng ta không cần phải đi vào đâu, mau rời đi thôi. Hiên Viên Quang vội vàng đỡ lấy muội muội của mình, lau đi hai hàng huyết lệ trên khóe mắt của nàng, đau lòng vạn phần, trầm giọng nói: "Không sai, chúng ta tiếp tục đi tới trước mà nói, chết cũng không thể biết thế nào." Tống Cao Đức cũng có vẻ có chút bao cốt tùng thiên, cất tiếng nói. Vài tên khoa phụ liếc nhau, khoa phụ Man lắc đầu nói: "Đường đi phía trước đã đủ vây chết các người đứng đầu của các đại thánh địa rồi, nếu tiếp tục mà đi tới trước, chỉ sợ chúng ta đều phải tán thân trong đó. Hiện giờ ly khai còn kịp, nếu thật sự bị vùi lấp bên trong, chúng ta chỉ còn con đường chết mà thôi." Viên Thiên Công và vài vị yêu vương đã lộ ra thần sắc sợ hãi. Diệp Bốc tuy là mượn ánh mắt của Hiên Viên Minh Nguyệt rình mò ba tòa mộ, thậm chí suýt chút nữa bị gạt bỏ, ngay cả thần nhãn của Hiên Viên Minh Nguyệt cũng bị thương không nhẹ. Nếu không có Diệp Húc bảo vệ, cô nương này thậm chí còn đột tử tại chỗ mà không hiểu vì sao nữa. Có thể thấy được, nếu tiếp tục xâm nhập, nguy hiểm khẳng định sẽ tăng gấp bội, quả thực không nên tiếp tục đi tới. Lại nói, thu hoạch của ba người đã cực kỳ kinh người rồi, có thể nói việc này không sai. Hơn nữa Diệp Húc ở trong mật thất đã đoạt không biết bao nhiêu linh mạch, bao nhiêu tài liệu, thậm chí đại vu tam thần cảnh, cả đời cũng không gặp được nhiều của cải tới như vậy. Diệp Phúc im lặng một lát, gật đầu nói: "Chúng ta đích xác không nên tiếp tục đi tới. Tuy nhiên, bên trong bàn hoàng lăng có một bằng hữu của ta bị nhốt. Bất kể thế nào ta cũng phải đi cứu hắn. Tống Huỳnh, Hiên Viên Huỳnh, Aman Huỳnh, các người trước tiên lui lại ở ngoài bàn hoàng lăng, đợi ta đi. Ta đi một chút rồi ta quay trở lại." "Thiếu bảo, ta liều mình cùng ngươi." Tống Cao Đức cắn chặt răng, cười mà nói. Diệp Phúc lắc đầu cười nói: "Đây là chuyện của Hoàng Tuyền Thánh Tông. Ta đi một mình cũng được rồi, các người đi theo chỉ sợ cũng không giúp được gì nhiều ở sâu trong bàn hoàng lăng này. Viên Thiên Công, các người ở lại bảo vệ mấy người bạn tốt của ta rời khỏi hoàng lăng, cần phải bảo vệ bọn họ cho an toàn." Viên Thiên Công trịnh trọng gật đầu. Phượng Yên Du đi tới bên người Diệp Húc, dịu dàng nói: "Ta nhận biết được nhiều cấm chế, có ta cùng với người đi vào, nguy hiểm cũng giảm đi nhiều." Diệp Húc trầm mặc, lập tức gật đầu, nắm tay Thạch Tình Vân lên, đi thẳng vào thông đạo ở giữa. Phượng Yên Du đi theo bên người hắn, hướng mọi người đằng sau cười, vất tay nói: "Các người đi về trước đi, chúng ta đi một chút rồi quay lại." Hai người đi sâu vào bên trong bàn hoàng lăng. Tống Cao Đức thở dài một tiếng nói: "Chúng ta trở về đi thôi, cho dù cùng đi qua cũng không giúp được cái gì, ngược lại chỉ càng thêm loạn thôi." Mọi người liếc nhau đều thở dài, biết lời nói của hắn là không sai. Bọn họ có thể tới được nơi này, ngoài trừ công lao của Hiền Viên Minh Nguyệt và Phượng Yên Du ra, Diệp Húc là người xuất nhiều lực nhất, dốc sức phá cấm, làm cho bọn họ có nhiều thu hoạch. Nhưng nếu tiếp tục đi tiếp, chỉ sợ trở thành trói buộc cho Diệp Húc, sẽ không giúp được gì cho hắn. Trong thông đạo, Phượng Yên Du đánh giá chung quanh, cẩn thận tránh đi từng đạo cấm chế, nhỏ giọng nói: "Sư huynh, người bị nhốt bên trong là ai thế?" Diệp Húc từ từ thở ra một ngụm trọc khí, cười khổ nói: "Đại sư huynh của Thánh Tông ta, Vinh Lâm. Vinh Lâm huynh đối nhân xử thế hào sảng, lại có ân với ta, nếu là người khác ta có thể không cứu, nhưng hắn ta nhất định phải cứu." Phượng Yên Du không nói gì thêm nữa, chuyên tâm công phá cấm chế, tận lực không thể để Diệp Húc nhọc lòng ra tay. Diệp Húc cũng không mở miệng nói gì, mà không ngừng điên cuồng thúc giục Di La Thiên Bảo Nguyên Thái Quyết, liều mạng luyện hóa, nguyên thần tích tụ trong cơ thể, cố sống cố chết nâng cao tu vi. Cùng lúc đó, hắn lấy ra một tấm kiến mộc long trương, tiết khởi long trương, dùng nhập vào nguyên thai của mình. Chỉ thấy nguyên thần bên trong nguyên thai bắt đầu khởi động, từng đạo xúc tu bay múa đâm vào long cương, hấp thu mộc tinh chi khí bên trong long cương. Hắn trong bình doanh cấm quân đại thương lấy được 8 mặt kiến mộc long trương, hơn đã đoạt được trong tay Hắc Kiều Vương có 9 tấm. Nguyên thần của hắn hấp thu mộc tinh khí ở trong long trương nhanh chóng lớn mạnh, lực lượng của nguyên thần vượt sang nguyên thần hiển hóa mà cảnh giới tam dương cảnh thuần dương kỳ nên có. Cường độ nguyên thần của hắn thậm chí có thể dẹp ngang đại vu tam thần cảnh rồi. Hắn nâng cao cường độ nguyên thần, thực lực tuy rằng bạo tăng, nhưng khiếm khuyết cũng rất lớn. Khiếm khuyết lớn nhất là khi hắn tu luyện tới tam dương cảnh, cần phải có càng nhiều sát khí rèn luyện nguyên thần nguyên thai. Số lượng sát khí cần tiêu hao vượt qua bất luận một vũ sĩ nào. Những sát khí khác thì không nói làm gì, thiên địa sát khí là hai loại khó tìm nhất, cũng tức đã nói. Nếu Diệp Húc muốn nguyên thần của mình được rèn luyện thành thuần dương no đủ, cần tiêu hao sát khí đủ để ăn sạch những gì mà thánh địa ma đạo Hoàng Tuyền Ma Tông cất chứa hàng ngàn hàng vạn năm qua. Ngay cả Hoàng Tuyền Ma Tông cũng không đuổi nổi hắn, vô lực xuất ra đủ sát khí cho hắn rèn luyện nguyên thần nguyên thai. Nếu không, để tu luyện tới cảnh giới thuần dương no đủ, sau này tu vi của hắn sẽ bị nhốt ở tam thần cảnh, không có khả năng tiến vào tam tướng cảnh, tam bất diệt cảnh. Có thể nói, Diệp Húc vì cứu Vinh Lâm đã đẩy mình tới một con đường tiền đồ hạn hẹp vô cùng. Cho dù tương lai tu vi bị dừng lại, Diệp Húc cũng không oán không hối. Đại trượng phu sống ở trên đời, ân oán rõ ràng, ân là ân, oán là oán, có ân phải báo ân, có oán liền báo thù. Thù có thể tạm thời bỏ qua, nhưng ân thì không thể bỏ qua được. Nếu là bởi vì có nguy hiểm mà không thể để ý tới ân nhân của mình, điều này không phải là chuyện một đại trượng phu nên làm. Nguyên thần của hắn tăng trưởng cuồn cuộn không thôi, nguyên thần càng ngày càng rõ ràng. Mộc tinh khí thật nhiều đang dũng mãnh tràn vào trong nguyên thần của Diệp Húc. Diệp Húc chỉ cảm thấy nguyên thần và ngọc thụ trong ngọc lâu của mình càng ngày càng giống nhau, đồng thời tràn ngập sức sống vô cùng vô tận. Cho dù hắn không mang theo ngọc lâu, cũng có thể nhanh chóng chữa trị thương thế. Cho dù là bị thương nghiêm trọng, chỉ cần không chết, hắn đều có thể dựa vào sức sống trong nguyên thần để phục hồi lại trạng thái toàn thịnh. Nguyên thần của hắn còn không ngừng thúc giục Hạo Thiên Đại Nhật Nguyên Thần Kinh lên năng lượng bên trong nguyên thai, trải qua rèn luyện làm cho nguyên thần càng thêm củng cố hơn.